Chương 1523, Cửu Thế Luân Hồi, Vô Thượng ra tay. Vâng. Một luồng nóng ánh đến cực điểm thần quang tự Kim Sơn tự bên trong phóng lên trời, soi sáng vô tận tinh đấu, truyền khắp đại thế giới, vô lượng Phật âm đang không ngừng ngâm tụng cô đọng, tiếp theo một trận quen thuộc lời nói ở mọi người bên thai truyền đến, mẹ kiếp, Cửu Thế, lão tử đã chuyển thế luân hồi cửu thế, làm sao còn ở Phật môn a, ta van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, không phải tiếp tục hóa ta không muốn thành Phật cửa chuẩn vô thượng cường giả, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Nghe Ngọc Độc Tú khóc tố, chư thiên chúng sinh đều hơi choáng, ta mở lần luân hồi, chi nở lần chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, nhưng bởi vì bất mãn bái vào Phật môn mà từ bỏ, chuyển thế luân hồi đầu thai, đây là cỡ nào tùy hứng, chư thiên vô tận chúng sinh đấu kỵ con mắt đều đỏ, nghe xong Ngọc Độc Tú, hận không thể ở một bên hô, độ hóa ta à, hắn không muốn ý thành tiểu Phật gia chính qua, ta đồng ý a nghe xong Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ thể diện co rúm, nỗ lực, chấn áp Phật gia khí vận. Cái kia mãng hoang bên trong các vị yêu thần càng la lòng giết người đều có, nhìn không ngừng trôi đi khí vận, trong lòng căm hận đến cực điểm. Không thể tiếp tu cờ như thế Thái Dịch giáo tổ nhìn Thái Dịch đạo liên tiếp rơi xuống khí vận, trong mắt một vệ sát khí lưu chuyển, như là tiểu tử này ở chuyển thế luân hồi, chúng ta đồng loạt ra tay quấy rầy thiên cơ, không nên cứ gọi A-di-đà ở làm suy tính, còn tiếp tục như vậy, chúng ta trăm vạn năm nỗ lực đều tắc thành Phật môn. Cực đúng, không thể tiếp tu cờ như thế. Chuyện này muốn liên hợp mãng hoang đồng loạt ra tay thái đấu giáo tổ ý chí trong nháy mắt giáng lâm mãng hoang bên trong các vị yêu thần không đợi cái kia thái đấu giáo tổ nói xong, liền cùng nhau mở miệng đáp ứng. Nghiệp chứng A, tại sao lại gọi ta bái vào Phật môn, lại gọi ta chứng tha nhờ Phật gia chính qua, ta không phục ca Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời cuồng hô. Diệu Tú ngạo mạn Phật Pháp, không tuân Như Lai, bất kính Phật Đà, nay biếm vào luân hồi, khâm thử vô lượng bên trong vùng tịnh thổ A-di-đà ra tay. Lúc này không chờ Ngọc Độc Tú tự mình toa hóa, A-di-đà đã trực tiếp đem Ngọc Độc Tú hóa đi, chỉ để lại một viên xá lợi tử. Kim Sơn tự bên trong, một cái nào đó cổ điển trong thạch tháp Phật quang phóng lên trời, có ta mở viên Phật ra xá lợi tỏa ra vô tận thần uy, khí thế kêu gọi kết nối với nhau. Này không phải phổ thông xá lợi, mà là Ngọc Độc Tú mỗi lần chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, liền toa hóa quán chú chính mình đạo quả xá lợi, người bình thường như là nuốt này một viên xá lợi, liền có thể lập tức chứng tha nhờ tiên đạo. Thành tựu chuẩn vô thượng cường giả. Như là Phật thêm cao thủ nuốt chửng này xá lợi, có lẽ có cơ hội xung kích vô thượng giáo tổ cảnh giới. Chỉ là này Kim Sơn tự cự ly đại lôi âm tự bất quá là 48.000 dặm, có A-di-đà tọa chấn, cái kia dám tự ý nuốt chửng. Ra tay. Thái Dịch giáo tổ nói một tiếng, đã thấy các vị giáo tổ đồng loạt ra tay, trong nháy mắt hướng về cái kia sông dài vận mệnh đánh tới. Cái kia mãng hoang bên trong các vị yêu thần theo sát phía sau, vô lượng lực lượng phóng lên trời. Muốn đem cái kia Ngọc Độc Tú hết thể thiên cơ triệt để che đậy đi, không cho Phật ra suy tính thời gian, che đậy A-di-đà cảm quan. A-di-đà Phật A-di-đà chỉ là huyên một tiếng niệm Phật, không hề có ra tay ngăn cản. Âm ti bên trong, âm ti quỷ chủ cùng âm ti thái tử từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia sinh tử bạc, cảm ứng các vị vô thượng cường giả mênh mông vô cùng sức mạnh chi sau. Âm sơn quỷ chủ nhất thời con mắt đều sáng, tốt, che đậy thiên cơ, không có ai biết Diệu Tú chuyển thế luân hồi nơi tâm tích. Nhưng chúng ta trong tay có sinh tử bạc, có thể theo chỉ dẫn tìm Tơ Y Diệu Tú chuyển thế thân, câu hồn và phách, kẻ này đã chuyển thế luân hồi chi nở lần, như là đang gọi chuyển thế luân hồi một lần. Mười đời viên mãn, luân hồi sẽ phát sinh chấn động, gây nên khó mà tin nổi hậu quả, thậm chí người này trực tiếp chứng tha nhờ Phật Đà chính qua, QNZ không phải không thể, coi như là không thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, QNZ đem tức mất sinh tử tịch, từ đó chi sau trở thành bất tử bất diệt, trường sinh bất lao chí nhân. Diệu Tú chuyển thế luân hồi quá nhanh, Phật chủ sức mạnh lại quá mạnh, mấy lần trước chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, cái kia Diệu Tú cũng đã bị Phật chủ ôm đi, lần này các vị vô thượng cường giả nhẫn mại tới cực điểm, rốt cục ra tay che đậy thiên cơ, chúng ta cơ hội tới, cái kia Diệu Tú chi nở lần luân hồi, chi nở lần chứng đạo, ba hồn bảy vía đã có khác nhiều, nếu như có thể đem hồn phách câu vào âm ti, hay là ta âm ti đem nhiều một vị chuyển luân vương quỷ chủ trong mắt lóe ra một đường ngăm. Đen ánh sáng, đến thời điểm sinh tử bạc tự nhiên trở về. Quỷ sát, ngươi đi tới Dương Thế tự mình mang theo Hắc Bạch vô thường đi tìm Diệu Tú chuyển thế thân. Vâng, hài nhi tuân mệnh. Nhìn quỷ sát đi xa, quỷ chủ chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn thấu hư không, nhìn thấy các vị giáo tổ ra tay, trong tay nhiều một chiếc màu đen đèn lồng, trong nháy mắt chọc lấy cái kia đèn lồng, hướng về Dương Thế mà đi. Các vị vô thượng cường giả ra tay, bản tọa vừa vặn đục nước béo cò, nhìn kỹ Diệu Tú hồn phách. Ngược lại muốn xem Diệu Tú vì sao có thể nhiều lần cấp tốc chuyển thế luân hồi quỷ chủ mang theo cười gằn. Nguy rồi, lại trêu đến các vị vô thượng cường giả tự mình ra tay, không biết vì sao, bản tọa ở từ nơi sâu xa đều là cảm giác được một loại bất an, tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp sửa phát sinh bình thường. Ngọc Độc Tú linh hồn ở trong hư không đồng bền, tốc độ vượt qua thời không, đã sắp qua giáo tổ nhận biết, nhưng không biết vì sao, đều là cảm giác được từ nơi sâu xa có một luồng kỳ quái sức mạnh ở nhìn mình chằm chằm. Chen. Hỗn độn chung một tiếng vang nhỏ, chấn động đại thế giới, Nhật Nguyệt tinh đấu thiên địa pháp tắc cũng vì đó đông lại. Cơ hội tốt. Cái kia trong bóng tối nhòm ngó sức mạnh của chính mình trong nháy mắt bị hỗn độn chung tiêu diệt, Ngọc Độc Tú trong lòng hoan hô, trong nháy mắt hắc liên hạ xuống, hai kiếp lực lượng ngưng tụ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng thai kiếp lực lượng trong nháy mắt rơi một do nở dê sông bên trên, hóa thành một cái trúc không, lạc ở trong đó. Hoa nở bát phẩm, mỗi lần chuyển thế luân hồi, pháp lực chiết khấu một nửa, duy có thần thông có thể bảo lưu lại đến, Ngọc Độc Tú bây giờ lĩnh ngộ thai kiếp lực lượng chân chính hàng nghĩa, đã không lại tu lùi hệ nở pháp lực. Cái kia Phật gia pháp lực đều quán trú ở xá lợi bên trong, Ngọc Độc Tú đương nhiên là không cần thiết chút nào pháp lực tổn hại, tự mình chấp trưởng thai kiếp lực lượng, thai kiếp lực lượng huyền diệu vượt quá Ngọc Độc Tú tưởng tượng, tu lùi hệ nở pháp lực thì có ích lợi gì. Vô liêm sỉ cái kia quỷ chủ nguyên bản nhìn kỹ Ngọc Độc Tú hồn phách, muốn chìm đắm nhòm ngó Ngọc Độc Tú bí ẩn, nhưng không hề nghĩ tới, lại bị Bồ Đề hỗn độn chung cho ngăn cản, cái kia tiếng chuông sụp đổ rồi quỷ chủ khóa chặt, mê loạn quỷ chủ hồn phách. Bồ Đề, ngươi kẻ này là nếu muốn cùng ta đối phó có phải là quỷ chủ nhờ cờ theo màu đen đèn lồng, xanh mượt ánh đèn tự trong hồ lô phun ra mà ra, chỗ đi qua hư không vặn mẹo, lại tránh né dương thế pháp tắc chấn áp xa lánh. Quỷ chủ lời ấy kinh ngạc, bần đạo bất quá là thấy cái kia Diệu Tú không ngừng chuyển thế luân hồi, hỏng rồi ta linh đài phương thốn sơn khí vận, vì lẽ đó triển khai thủ đoạn, che đậy A-di đã nhận biết, giúp đỡ các vị vô thượng cường giả một chút sức lực, ngược lại là đạo hữu, một đường theo sát cái kia Diệu Tú hồn phách không muốn. Nhưng là cho A-di-đà thừa cơ lợi dụng, như là A-di-đà từ trên người đạo hữu suy tính ra Giang Đông Lưu Tam Tích, cựu thế luân hồi chi sau thứ 10 thế công đức viên. Mãn, có hậu quả gì không, ngươi không thể nào không biết đi. Hừ cái kia quỷ chủ lạnh lùng một hừ, một đôi mắt nhìn cái kia linh đài phương thốn sơn, ánh mắt trầm ngâm bất định. Đạo hữu lai lịch bí ẩn, thần thông huyền diệu khó lường, chấm muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu, không biết đạo hữu ý như thế nào. Quỷ chủ âm thanh chấn động linh đài phương thốn sơn. Không đợi cái kia quá khứ thân đáp ứng, liền thấy một con quỷ chảo đã xé rách hư không, hướng về cái kia linh đài phương thốn sơn tông tới. Chen. Tiếng chuông du du, cổ điển bình tĩnh, chấn động đại thế giới, vang vọng ba ngàn nở hồng ngông, thiên ngoại thiên hỗn độn lan lộn, địa thủy phong hỏa dung chuyển. Ẩm. Xem như ngươi lợi hại, quỷ chủ lạnh lùng giống lên một tiếng, nhìn trong thiên địa sao động phát tắc, chui vào âm ti bên trong, không gặp tung tích. Diệu Tú cái kia đi tới. Quỷ chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn va chạm. Song phương trong lúc đó sức mạnh cường hãn khuấy lên đại thế giới mây gió dung chuyển, trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú lưu lại đời này cuối cùng một chút khí thế xoắn nát. Bá. Trong hư không một đường vàng rực rỡ thần quang trong nháy mắt sẽ qua, hướng về linh đài phương thốn sơn mà tới. Hình phạt giao cầu. Chúng sinh cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Chen. Tiếng chuông gồ lên, không gian ngưng trệ, cái kia hình phạt giao cầu biến thành kim quang tốc độ giảm bớt, hóa thành giao cầu bản thể. Một đòn vô công, hình phạt giao cầu rời đi mục tiêu. Trong nháy mắt sẽ rách dương thế cùng âm ti trong lúc đó bình phong, không vào vô tận âm ti bên trong. Vô liêm sỉ. Cái kia quỷ chủ trở về âm ti, có thể không hề nghĩ tới tự mình có một ngày sẽ bị hình phạt giao cầu hập lên đầu, căn bản cũng không có phòng bị, hình phạt giao cầu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem chắt vì là hai đoạn. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.